Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đoạn Tinh Huy cũng biết trong quân đội có người mưu đồ làm loạn. Thật sự là ân, Huệ công chúa một nữ nhân tại trong đội ngũ. Để cái này một bọn nam nhân ngo, ngoe muốn động, Đoạn Tinh Huy vốn là quan tâm nàng. Đi lên đi hỏi một chút, nhưng là đối, Phương trực tiếp không khách khí nói. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ xảy ra chuyện gì? Để Đoạn Tinh Huy trong lòng cứng lại, rất là tức giận, hắn chỉ là quan tâm. Nàng, làm gì dùng dạng này ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn? Ân Huệ công chúa đối tình cảm của hắn biến quá nhanh, dẫn đến Đoạn Tinh Huy cảm thấy trước đó Ân Huệ công chúa trung tình với hắn liền cùng mơ một giấc. Đoạn Tinh Huy đòi một cái chán, quay đầu ngựa lại liền rời đi. Đi hộ vệ thẩm, Phong đại nguyên soái an toàn. Hành quân đội ngũ còn đang hướng về phía trước. Thời gian dài như vậy đi xuống, Ninh Thư đều có chút ăn không tiêu. Hành quân gần hơn 10 ngày. Giữa, lúc này, Ninh Thư đùi mày chầy ra. Bị bức phải không có cách nào. Ninh Thư thế mà vô sự tự thông mình may mềm nhũn cái đệm, cột vào trên đùi. Cuối cùng là, không có đau đớn như vậy. Mà lại trong đội ngũ một số người lá gan tựa hồ là càng lúc càng lớn. Có lẽ là, đang từ từ thăm dò Ninh Thư danh giới cuối cùng. Một số người trong lòng càng thêm có cái điên cuồng ý nghĩ. Đó chính là đem Ân Huệ công chúa xem như quân kỹ. Ninh Thư biết, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối với những này tới gần nàng lều vài người, bất kể là ai, trực tiếp phái đoàn che mặt chính là dừng lại quất. Tựa hồ là thấy được Ninh Thư hung tàn, những người này cũng thật không dám tại Ninh Thư lều vải trước mặt đi dạo, chính là đi ngang qua đều có thể bị quất dừng lại. Thế là Ninh Thư lều vải cơ hồ thành khu vực chân không. Ninh Thư đối với cái này biểu thị rất hài lòng, những người này chính là tiện, chỉ có đối với hắn hung ác mới biết được sợ. Hành quân đội ngũ càng đi về trước liền lộ ra càng hoang vu, từng mảng lớn thổ địa không có người trồng trọt, liền xem như một chút trồng lên lương thực thổ địa cũng bị người trà đạp đến không còn hình dáng. Hung nô thát tử chính là đem Đại Ung triều biên cảnh bách tính trở thành dê béo, đợi đến lông dê thật dài liền đến thu hết một lần. Mùa đông không có lương thực cũng tới thu hết. Ninh Thư trong lòng rất là oán giận, hung nô thát tử nhân cao mã đại, mình không nghĩ lao động liền biết cướp đoạt. Thẩm Phong cũng là một mặt bi thống, vuốt ve hơi trắng bệch râu ria, nhìn xem chung quanh, thở dài một hơi, nói ra, sống ở biên cảnh bách tính thật quá khổ. Thẩm Phong còn chưa từng gặp qua làm bị thát tử bắt đi bách tính có bao nhiêu khổ. Quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, thay thát tử làm việc, mà thát tử uống rượu, vung lấy roi quật những này nô lệ. Ninh Thư trong lòng kịch liệt ba động, hận không thể lập tức cùng những này ghê tởm người hung nô đánh nhau một trận. Càng đến gần biên cảnh, tướng sĩ tâm liền càng nặng nề. Nơi này thôn trang hoang vu, cơ bản đều không nhìn thấy người nào, mà lại càng đến gần biên cương, thổ địa sa mạc hóa liền càng nghiêm trọng hơn. Thẩm Phong tìm một cái hoang vu thôn trang xây dựng cơ sở tạm thời. Thôn trang này bên trong đều là một chút già yếu tàn tật, áo rách quần manh hài tử cóng, đến bờ môi đều tím bầm, trên thân đều là một chút nát sợi bông, căn bản cũng không đủ để che thận. Nhìn thấy quân đội, người trong thôn trên mặt đều lộ ra kinh hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, cho dù là những này quân đội không có mặc lấy người hung nô phục thị, nhưng lại khiến cái này người đồng dạng sợ hãi. Nhạn qua bạt mau, binh qua như trải, cho nên những người dân này mới như thế hốt hoảng cùng thất thố. Ninh Thư mỏi như hướng Thẩm Phong nói ra, nguyên soái, chúng ta hay là không vào thôn, không thích hợp quấy giày lão bách tính. Thẩm Phong nhìn xem những người này dọa đến thân thể đều đang run rẩy, hạ lệnh trực tiếp tại làng cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời hạ lệnh, không cho phép đi quấy rầy bách tính. Ninh Thư ngồi tại trong lều của mình, đem bao tại trên đùi nệm êm lấy xuống. Trải qua một đoạn như vậy thời gian hành quân, yên ngựa đã đem đùi cho mài hỏng, may mắn còn có nệm êm, mới không có tăng lên. Ninh Thư vẩy một chút thuốc bột tại có chút đỏ bừng địa phương. Đột nhiên lỗ tai giật giật, nàng tựa hồ nghe đến nữ tử tiếng kêu cứu. Ninh Thư vội vàng ra lều trại. Này lại sắc trời có chút tối. Ninh Thư tựa hồ nghe đến tiếng vó ngựa. Ninh Thư dẫm lên thân cây, trực tiếp bò lên trên một cái cây. Đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy cách đó không xa một đầu bụi đất phi dương con. Đường bên trên, không đến 20 cái hung nô thát tử cưỡi ngựa, trêu đùa ở phía trước cực lực chạy nữ tử. Từng cái khuôn mặt nam nhân thượng lộ ra cực độ tàn nhẫn cùng trêu tức tiếu. Dung, mang trên mặt mèo vờn chuột hứng thú. Ninh Thư vận khí, nhảy xuống cây, trực tiếp hướng lớn nhất lều vải đi đến. Tiến vào lều vải hướng Thẩm Phong nói ra. Nguyên soái, phía trước phát hiện thát tử tung tích, hy vọng nguyên soái có thể phái một đội binh cho mạt tướng. Thẩm Phong nghe được lời này, hướng lều vải tướng lĩnh hỏi, ai nguyện ý cùng Tả Tiên Phong cùng đi? Ân Huệ công chúa địa vị ngoại trừ Thẩm Phong chính là nàng lớn nhất, mà những nam nhân này cũng không nguyện ý khuất tại một nữ nhân phía dưới. Ninh Thư nhìn thấy những người này loại thái độ này, hất lên roi nói ra, cùng bản cung đi, không đi bản cung hút chết ngươi nha. Đầu tiên Đoạn Tinh Huy đứng dậy. Thẩm Phong cho Ninh Thư phái một chi gần 100 người đội ngũ, hướng bên kia bước đi. Chờ đến mục đích thời điểm, Ninh Thư liền thấy những này hung nô thế mà bắt lấy nữ tử, đem nàng quần áo trên người đều cho xé, lộ ra trắng bóng thân thể. Một vòng người hung nô vây quanh nữ tử này, miệng bên trong phát ra làm càn mà dâm tà tiếu dung, cùng nữ tử thất kinh gọi thượng cùng tiếng mắng chửi hỗn hợp lại cùng nhau. Thấy cảnh này, Ninh Thư trên đầu đều muốn bốc khói. Cưỡi ngựa quá khứ, trực tiếp cho đã đặt ở nữ nhân trên người nam nhân một roi. Nam tử kia đang định nâng thương thời điểm, đột nhiên bị người rút roi, hơn nữa còn là quất ở trên lưng. Lập tức cảm giác thân thể đau nhức bên cạnh nội tâm, tiếp xuống liền cảm giác thân thể của mình đều chết lặng. Ninh Thư cái này roi trực tiếp đem nam nhân xương sống làm cho bị thương. Trong lúc nhất thời không có năng lực hành động. Tất cả mọi người bị bất thình lình tình trạng cho kinh trụ. Lăng lăng nhìn xem, vung roi đả thương người. Trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục vừa sợ sợ ánh mắt. Ninh Thư dắt đám người không chú ý, trực tiếp xoải bước tại trên lưng ngựa. Đến gặp cả lưng, túm trên mặt đất nữ nhân cánh tay. Một dùng sức đưa nàng túm lên lưng ngựa, nữ tử lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, tựa hồ lâm vào Ninh Thư thanh lãnh đôi mắt. Chúng, thát tử gặp chiến lợi phẩm của mình bị người đoạt đi, đều giận đến oa oa gọi. Ở chỗ này cảnh, người hung nô đều là mọi việc đều thuận lợi. Cho tới bây giờ, còn không có gặp được chuyện như vậy. Ninh Thư cởi mình phía sau lưng màu đỏ áo choàng, gắn vào nữ nhân trên thân. Cho tới bây giờ, nữ tử kia tựa hồ cũng không có phản ứng tới. Thẳng đến áo choàng gắn vào trên người nàng, nữ tử thân thể mới rung động run một cái, cúi đầu không nói gì. Chỉ trong chốc lát, đằng sau đội ngũ cũng cùng lên đến. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy trước mặt hung nô thát tử, rất có cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ý tứ. Lần trước hắn chính là chúng những này thát tử kế, dẫn đến tướng quân của hắn chi vị đều bị lột. Thát tử đầu tiên là tức giận nói Ninh Thư nghe không hiểu. Bây giờ thấy tới nhiều người như vậy, bên trong một cái thát tử lắp bắp nói đại ung triều ngôn ngữ, các ngươi không phải biên cảnh lính phòng giữ. Đại ung triều biên cảnh binh đều bị bọn hắn đánh sợ. Nhìn thấy bọn hắn đều đi vòng, bọn hắn mới có thể tại đại ung triều thổ địa bên trên tùy ý làm bậy. Hết chương.